Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, cứu vớt manh muội tử, ta phải theo luật thôi. Biểu hiện ra Seryu cùng Saya trò chuyện vui sướng đều nhanh quên mất bên cạnh Masrun. Các nàng thoại ngữ đại bộ phận ở Koro trên người đảo quanh lấy. Nhưng là trên thực tế hai người chú ý lực đại bộ phận đều ở đây Masrun trên người. Chỉ là con mắt không nhìn tới Masrun mà thôi. Saya là bởi vì Masrun là người yêu của nàng, là của nàng Masrun đại nhân. Còn như Seryu, bởi vì Masrun tu luyện qua hồn thiên bảo giám quan hệ. Cho nên bất kể lúc nào chỗ nào coi như hắn ẩn giấu bắt đầu lực lượng khí tức, cũng sẽ có người chú ý tới, đến không phải một người bình thường. Nơi này không là người bình thường cũng không phải nói trên người của hắn sẽ cho người cảm thấy phi thường cường đại, mà là bởi vì hồn thiên bảo giám đặc thù thiên tử lĩnh vực sẽ để cho Masrun có vẻ vô cùng chú mục. Chỉ cần là nhân loại, thậm chí những thứ khác loại người sinh vật, bọn họ tộc trong đám liền nhất định sẽ có một vương. Cái này vương có rất nhiều loại xưng hô, tỉ như hoàng đế, quốc vương, chủ tịch, tổng thống, nguyên thủ gì gì đó. Nhưng là bọn họ bản chất giống nhau đều là thống lĩnh chúng sinh tồn tại. Ở loài người loại này xã hội tụ quần động vật bên trong, vương tồn tại trời sinh liền cùng những người khác bất đồng. Masrun, thiên tử lĩnh vực, xét đến cùng vẫn là đột hiển, vương, loại khí chất này. Để Masrun cho dù là trong đám người cũng vô cùng làm người khác chú ý. Lại phối hợp thêm cái kia đẹp mắt không thể tốt hơn nhìn khuôn mặt. Nếu như chỉ có một luận khí chất cùng bề ngoài, Masrun đi đâu nhi cũng không cách nào giữa đường. Người, trọng yếu hơn chính là mỗi cái chủng trong đám, vương, đều là hấp dẫn nhất quần thể này khác phái tồn tại. Bởi vì tất cả khác phái từ các nàng sinh ra cái kia một ngày đạt được gen quyết định các nàng. Vì gây giống ưu tú nhất đời kế tiếp, sẽ ưu tiên lo lắng chủng trong đám ưu tú nhất hùng tính. Cho nên Seryu mới có thể cảm giác được Masrun trên người cái loại này khí chất và đẹp đẽ không thể tốt hơn xem gương mặt sau đó. Vừa cùng phi thường hợp ý Saya nói chuyện phiếm, một bên lặng lẽ chú ý Masrun. Tuy là nàng tuổi không lớn lắm, hơn nữa từ nhỏ một bộ thể xác và tinh thần đều đầu đến đúc luyện như thế nào bắt tà ác mặt trên đi. Thế nhưng nàng nói như thế nào cũng là một nữ hài. Đương nhiên sẽ phải chịu khắc ở trong gen bản tính ảnh hưởng. Làm hai người bọn họ trò chuyện khoái trá thời điểm, Masrun lại đang cảm thán cùng với chính mình hôm nay vận khí tốt, liên tiếp không ngừng ở trên trưa. Buổi chiều còn có bây giờ trạng vạng gặp Leona, Hắc Đồng cùng Seryu ở biển người mịt mờ trong đế đô. Có vận khí như vậy đều có thể đi mua vé số đi. Đối với Vu Lôi Ena cùng Hắc Đồng bỗng nhiên xuất hiện, Masrun là sợ Kita một ít. Hơn nữa hắn cũng lặng lẽ ở trên người các nàng động tay động chân. Về sau phải tìm được các nàng sẽ không rất khó. Còn cái này, ra tay, là chuyện khi nào? Kỳ thực rất đơn giản. Sáng sớm Masrun ly khai châu bảo hành ở Leona trên vai vỗ một cái. Còn có buổi chiều đồng dạng ở Hắc Đồng trên bờ vai vỗ một cái. Khi đó hắn đang ở trên người các nàng để lại áo thuật ấn ký. Masrun có thể đi qua cái này ấn ký tìm được hai người bọn họ sở tại. Điều kiện tiên quyết là không thể ly khai vượt lên trước 100 km trong vòng. Cùng Leona, Akame bất đồng, đối với Seryu xem Farmer D là có chút mâu thuẫn. Bên trong nguyên tắc mặt, Seryu cho Masrun cảm giác chính là vừa đáng yêu lại đáng trách. Bất quá bây giờ thì khác, bởi vì mình xuất hiện vừa vặn. Ở Seryu, sư phụ cùng ân nhân không có chết, nàng không có triệt để điên cuồng phía trước gặp nàng. Như vậy tất cả thì dễ làm. Masrun ở hai cô bé nói chuyện phiếm thời điểm liền nghĩ xong biện pháp. Nghĩ xong xử lý như thế nào Seryu đích phương pháp xử lý. Hắn nhớ muốn cho Seryu nhìn trong đế đô cái kia hay là chính nghĩa. Để cho nàng xem xong rồi dáng vẻ như vậy, chính nghĩa, sau đó mới hỏi nàng là không phải phải tiếp. Tục kiên trì chính mình truy cầu. Thế nhưng Masrun nghĩ tới chính mình để Seryu biến hóa biện pháp có một điều kiện tiên quyết. điều kiện này hiện tại sẽ phải rơi vào Saya trên người. Ở hai muội tử trò chuyện hài lòng đều nhanh quên ghi thời gian thời điểm. Masrun bỗng nhiên thấp giọng khụ khụ khụ vài tiếng. Hấp dẫn hai cái lực chú ý kỳ thực vẫn ở trên người hắn nữ hài. Ta nói, thời gian là không phải hơi trễ. Masrun chứng kiến hai cô bé đều nhìn lại phía sau khẽ cười nói. Sau đó hữu hảo hướng về phía Seryu nói. Vị này canh gác đội mỹ lệ tiểu thư ngươi tốt. Ta là Saya đồng bạn. Ta gọi là Masrun. Ồ, a hát, không có ý tứ a. Vừa rồi vẫn không có chú ý tới tiên sinh ngài. Chào ngươi, ta là Seryu. Seryu khuôn mặt có chút không phải tự nhiên hiện lên đỏ lên. Masrun cái loại này ở nữ tính trong lực sát thương 1000% mỉm cười liền nàng cũng không có thể miễn. Dịch, để cho nàng nói đều có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đứng lên. Vừa rồi nàng nơi nào là không có chú ý tới Masrun. Trên thực tế nàng chú ý lực một mực Masrun trên người. Chỉ là bởi vì nữ hài tử căng thẳng tâm lý mới có thể từ hồi đó cùng Saya nói không có ý tứ cùng. Masrun nói. Dùng một câu văn nghệ chút mà nói chính là cô bé này mùa xuân đến rồi. Dùng một câu thông thường thành ngữ mà nói chính là mối tình đầu. Dùng một câu sinh lý học phía trên thuật ngữ mà nói chính là cái này sinh vật phát xuân. Masrun còn không biết Seryu trong lòng cái kia sợi không rõ tình cảm. Hắn không biết cái này thiên thiên lấy tiêu diệt sở có tà ác thiếu nữ đã đối nàng nhất kiến chung. Tình. Tuy là chính cô ta cũng không phải tin tưởng thứ tình cảm này là được. Được rồi, canh gác quan. Quên đi, ta có thể gọi ngươi Seryu sao? Masrun tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười hỏi. Seryu sửng sốt một chút. Khuôn mặt không biết vì sao có chút phát nhiệt liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên có thể, có thể. Masrun cười cười. Sau đó đẹp trai một cái vỗ tay vang lên. Ba, một tiếng. Đối với trên mặt đất thẳng tắp xem cùng với chính mình Koro kêu lên. Koro sao? Qua đây. Đồng thời Masrun nhanh chóng vụng trộm phát động phục tùng dã thú. Đây là hắn mấy năm trước vẫn còn ở Frontier thời điểm chuyên môn vì chóc nã phục tùng nguy hiểm. Chủng từ thiên tài hệ thống bên trong đổi kỹ năng. Dựa vào kỹ năng này hiện tại Frontier phụ cận tất cả nguy hiểm chủng đều thần phục ở tại Frontier. Nhất tộc mị dưới, trở thành Frontier thiên thần quân một sự giúp đỡ lớn. Phục tùng dã thú, nếm thử phục tùng một con dã thú, khiến cho trở thành sủng vật của ngươi. Hiệu quả, chủ động sử dụng, đối với phi nhân loại sinh vật có hiệu lực. Đẳng cấp càng Takagi công suất càng cao. Thuần phục đối tượng lực lượng chênh lệch càng lớn xác suất thành công càng lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.